Dương Bạch thấy mọi người đều đối đầu với mình thì tức giận đập bàn, vứt tẩu thuốc, bực bội bỏ đi. Nữ nữ à, đừng để ý đến ông nội con, ông ấy quá đáng lắm rồi. Đến đây, bà nội coi con có gầy đi không nào. Bà nội thấy sắc mặt của cô thay đổi, liền vội vàng kéo tay cô, vuốt ve khuôn mặt, nhìn cô trìu mến nói. Đúng là gầy đi thật đấy, con ăn nhiều thịt vào, vẫn đang trong giai đoạn phát triển đấy, ăn mỗi rau thì không đủ dinh dưỡng đâu. Bà nội, con vẫn ăn uống đầy đủ mà, sư phụ của con cũng đâu phải người ăn chay liên tục đâu. Thế bà nội quan tâm mình như vậy, tâm trạng không vui lúc nãy của cô cũng biến mất, quay sang thấy cha vẫn còn đang bực bội, mẹ thì rưng rưng nước mắt, Dương Tử Mi nói. Cha, mẹ, công việc kinh doanh ở tiệm bánh mì thế nào rồi ạ? Nhìn thấy vẻ mạnh mẽ cứng cỏi của con gái, Hoàng Tu Lệ liền gạt đi nước mắt, nở nụ cười nói với con. Ừ, kinh doanh cũng ổn định, khá tốt, khách hàng gần xa đều khen bánh mì rất ngon. Đôi mắt của Hoàng Tu Lệ bừng sáng lên khi nói về tình yêu đối với bánh mì. Bà rất thích làm bánh mì, hơn nữa, ngày ngày kiếm được không ít tiền đối với bà mà nói là một sự khẳng định giá trị của bản thân và cũng giảm gánh nặng cho con gái của bà. Thấy mẹ vui như vậy, Dương Tử Mi cũng cảm thấy vui. Không biết chừng một thời gian nữa, mẹ có thể mở chuỗi cửa hàng luôn đấy. Mẹ còn làm gì có bản lĩnh đến thế? Mẹ có thể quản lý tốt một cửa hàng là ok lắm rồi. Hoàng Tú Lệ cười đáp. Em có thừa bản lĩnh. Dương Thanh ngồi bên cạnh vỗ nhẹ lưng vợ mình, nói thêm. Với phương diện này, em thực sự có tài. Lúc trước anh không biết nên hay phản đối em, để em chịu nhiều thiệt thòi. Em không cảm thấy thiệt thòi. Hoàng Tú Lệ ngước mắt lên nhìn chồng. Có thể cùng anh sinh ra những đứa trẻ dễ thương như nữ nữ là em đã cảm thấy thật sự hạnh phúc rồi. Dương Thanh nhìn Hoàng Tú Lệ, hai người chỉ nhìn nhau thôi mà cảm giác hòa hợp thân thương đến lạ. Dương Tử Mi cảm thấy hạnh phúc biết bao khi thấy cha mẹ mình như vậy. Ông nội có hành xử vô lý đến cỡ nào cũng không quan trọng. Quan trọng là tình cảm của cha mẹ cô dành cho nhau. Như vậy là đủ rồi. Chị ơi, lần trước em thi đứng nhất lớp đó chị. Dương Tử Hy cầm bài thi đưa cho chị coi. Ngữ văn, toán, tiếng Anh đều đứng nhất lớp. Giờ thi không ai dám coi thường học sinh chuyển trường đến từ vùng quê nữa rồi. Tử Hy thật là lợi hại. Dương Tử Mi xoa đầu em của mình. Chị ơi, đây là giống chó gì vậy? Em ôm một xíu có được không? Ánh mắt của Dương Tử Hy không rời khỏi Tuyết Hồ, đang nằm trong lòng chị gái, đầy thích thú. Cũng chính vì vừa rồi xảy ra tình huống khiến cả nhà không vui, nên cô chưa kịp nói ra. Em cũng muốn ôm. Hai đứa sinh đôi Tử Lôi, Tử Vân cũng chạy tới, kêu rít lên. Đừng để chúng động vào tôi không phải là chó. Tuyết Hồ cảnh cáo Dương Tử Mi. Trừ cậu ra, tôi không thích ai ôm tôi cả. Dương Tử Mi gượng gạo, nói với mấy đứa nhỏ. Nó tên là Tuyết Hồ, nhưng nó không thích bị người khác ôm. Ai ôm là nó cắn, nên mấy đứa chỉ ngắm thôi nha. Nghĩ đến việc bị cắn, Tử Hy liền vội vàng rụt tay lại. Chị ơi, em cũng rất muốn nuôi một con thú cưng, mà lúc nào cũng chỉ theo em ấy. Dương Tử Hy mắt lưu luyến không rời Tuyết Hồ. Đáng yêu quá. Được rồi, đợi mấy đứa dọn về nhà mới. Đất rộng hơn, chị sẽ đưa mấy đứa đi cửa hàng thú cưng để mỗi đứa chọn một con, được chưa? Dương Tử Mi vừa cười vừa nói. Chị Mi muôn năm. Tử Hy, Tử Lôi, Tử Vân đồng thời đồng thanh reo lên. Nhìn khuôn mặt đáng yêu của mấy đứa nhỏ, Dương Tử Mi cảm thấy thật vui. Sự việc không vui mà ông đội cây tràn lúc nãy cũng vì thế mà tan biến mất. Nếu nếu, tôi nên ngủ lại đây với mẹ nhá. Lâu lắm rồi hai mẹ con không ngủ cùng nhau. Hoàng Tú Lệ nhìn Dương Tử Mi đầy hy vọng. Nhìn thấy mẹ năn nỉ, Dương Tử Mi nỡ lòng nào từ chối. Chỉ có điều luồng khí trên cơ thể của cô không thích hợp để mẹ cô gần gũi, chứ đừng nói đến việc ngủ chung giường. Tú Lệ à, nữ nữ lớn bằng từng này rồi, không nên ngủ chung giường với em. Nhưng mà nữ nữ, đêm nay con ngủ lại đây đi, ngủ một mình. Dương Thành nói với Tú Lệ, ông hiểu rõ sự khó xử của Dương Tử Mi. Ánh mắt của Hoàng Tú Lệ trông thật buồn. Nhìn thấy ánh mắt đượm buồn của mẹ, trong lòng của Dương Tử Mi cũng rất khổ sở. Cô rất muốn mình giống như hồi còn bé, đừng ngồi chung giường với mẹ. Mẹ vừa nhẹ nhẹ quạt mát, vừa dịu dàng vuốt tóc mình để mình được ngủ yên. Chỉ tiếc giờ thì cô không thể. Dù đau khổ, cô vẫn kiên quyết nói. Mẹ ơi, con rất muốn ngủ chung với mẹ, nhưng trước giờ con toàn ngủ một mình, sợ lại không quen.